Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1035, chương 1042. Trăng tròn giáo hiện, dám chạy Hạo Thiên Thiên Đình đến Dương Oai nhất định không biết sống chết. Thánh thành bên trong vang lên liên tiếp tiếng nghị luận, lại không có bối rối. Theo từng tràng thắng lợi truyền về, Hạo Thiên Thiên Đình dân chúng đáy lòng càng ngày càng có lực lượng. Tất cả mọi người cho rằng Hạo Thiên Thiên Đình là vô địch. Ca ca, lão gia hỏa kia muốn chạy. Lúc này, Vực Linh Vân Giao xuất hiện ở Từ Hạo Thiên trên bờ vai. Nãi thanh nãi khi nói ra, Thái Ất chân nhân cưng chiều nhìn thoáng qua Vân Giao mỉm cười nói. Yên tâm đi nha đầu, hắn không chạy thoát được. Đang khi nói chuyện, người lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Nam Vực Thiên Thế Giới vực giới bên ngoài, không trung lơ lửng một đạo cao gầy thân ảnh. Hắn mặc một bộ hắc bì áo, dáng người tuy nhiên gầy gò, nhưng lại thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh phân minh, ngũ quan đoan chính, tuy nhiên không tính là tuấn lang nhưng cũng nén lòng mà nhìn. Lúc này, hắn nhìn mình tay phải, chỉ thấy tay phải của hắn da thịt thành huyết hồng sắc, đã biến hình nghiêm trọng, không ngừng mà run rẩy. Người kia, hắn rốt cuộc là người nào? Hắn tự lẩm bẩm, thần sắc tràn đầy vẻ sợ hãi, vừa nghĩ tới vừa rồi day dứt đau đớn, tâm lý thì có một loại cảm giác khủng hoảng, người kia tuyệt đối là một tên nhập thánh cảnh cường giả, với lại mạnh mẽ hơn hắn. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời sinh thối lui tâm ý, liền chuẩn bị quay người rời đi, nhưng mà ngay tại lúc này, Thái Ất chân nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xuất hiện cực kỳ đột ngột, căn bản không có một tia dấu hiệu, dọa đến hắn sắp nứt cả tim gan, hồn phi phách tán. Ngươi là? Áo hoa nam tử sợ hãi hô, nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Thái Ất chân nhân huy động phất trần bên trong, đem hắn trong nháy mắt bao lấy, để cho hắn vô pháp động đậy. Mau buông ra ta, ta thế nhưng là đến từ cổ tiên giới. Người dạng này đi làm, sẽ cho mê hoặc đại thế giới mang đến tai nạn. Đối mặt hắn uy hiếp, Thái Ất chân nhân cười khinh bỉ. Hiển thánh cảnh hậu kỳ Thái Ất chân nhân làm sao lại đem cổ tiên giới để ở trong mắt. Nếu như không phải là thu phục mê hoặc đại thế giới cần thời gian, Từ Hạo Thiên đã sớm phá bầu trời, thẳng hướng cổ tiên giới. Lần trước cũng có 12 cái đến từ cổ tiên giới người từng nói như vậy. Bất quá bọn hắn đã sớm chết. Thái Ất chân nhân hời hợt nói, để cho nam tử này đồng tử đột nhiên co rụt lại. 12 cái đến từ cổ tiên giới người. Thế nhưng là, không đợi hắn nghĩ rõ ràng lại đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Bị Thái Ất chân nhân thu vào tay áo bên trong, quay người liền biến mất không thấy. Cực xa chỗ, ở một tòa cao đạt đến vạn trượng trên đỉnh núi, Thông Chí Tôn xếp bằng ở phía trên, nhắm mắt lẳng lặng chờ đợi cái gì. Thế nhưng là hắn bất thình lình mở hai mắt ra, chau mày tự lẩm bẩm, thượng quan Hồng Phi thế nhưng là nhập thánh cảnh cường giả, là giáo chủ tín nhiệm nhất thủ hạ, làm sao có khả năng cứ như vậy bị thua. Tên kia tập kích Nam Vực Thiên Thế Giới áo da nam tử chính là Thông U Chí Tôn mời tới. Thực ra, mê hoặc đại thế giới âm phủ chính là bị cổ tiên giới trăng tròn giáo nắm trong tay. Mà Thông U Chí Tôn có hôm nay địa vị và thành tựu, cũng đã lấy được trăng tròn dạy một chút tôn thừa nhận. Cho nên hắn không biết huyền thiên 12 thống lĩnh, cũng không biết cái kia 12 người thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cao, cũng liền không thể nào biết được Thái Ất chân nhân thực lực. Cho nên hắn vừa nghe đến giáo tôn đồng ý điều động một tên siêu việt đại la loan tiên cảnh cường giả giúp hắn lúc, hắn khỏi phải xách nhiều cao hứng. Nhưng mà Thái Ất chân nhân xa so với cái kia thượng quan Hồng Phi cao mạnh, hơn nữa còn là cao ngoại hạng. nếu như thượng quan Hồng Phi bị thua, hắn cũng không biết chính mình nên như thế nào đi đối mặt trăng tròn dậy một chút tôn. Cũng không biết làm như thế nào đi chống lại như thế nghịch thiên hạo thiên đại đế. Tâm lý càng nghĩ, càng sợ hắn cắn răng một cái, liền đứng dậy hướng nam vực thiên thế giới bay đi. Bịch, thượng quan Hồng Phi bị Thái Ất chân nhân ném xuống đất. Hắn vừa muốn đứng dậy, lại bị Thái Ất chân nhân liên tục phong bế thức hải, đan điền, cùng Nguyên Anh, để cho hắn trong nháy mắt biến thành một giới phàm nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.